Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 373, chương 373, vào Côn Lôn. Buổi trưa lúc phần, Diệp Lăng cùng Mạc Tinh về tới Thiên Cơ Môn, người nhà một chút cũng không lo lắng chúng ta. Tiêu thất hơn một ngày, ngươi đều không tìm xem chúng ta. Lòng của ngươi thật là đủ lớn a. Mạc Tinh hướng Lý Thiên Hạo kháng nghị, kháo tốt xấu là huynh đệ có được hay không? Ném một ngày, điện thoại cũng không đánh, người cũng không tìm, vạn nhất ra cái gì sự tình, không phải xong. Lý Thiên Hạo ngạch trên đầu dâng lên ba đạo hắc tuyến. Đừng đùa có được hay không? Nếu ai đem ngươi hai cho lừa chạy, đó chính là mời hai cái tổ tông về nhà. Diệp Lăng, ta nói với ngươi sự kiện, trước đây ta để cho ngươi giúp ta giết người kia, bây giờ đang ở Côn Lôn Sơn. Lý Thiên Hạo sắc mặt ngưng trọng, trong mắt có nồng nặc hung quang, cả người tràn ra một luồng xâm nhiên hàn ý. Vào Lan Sơn thôn đại mộ thời điểm, Diệp Lăng cho Lý Thiên Hạo hứa hẹn, chính là muốn băng Lý Thiên Hạo giết cái gọi là 36 động thiên một vị động chủ. Được. Chúng ta lúc nào đi? Diệp Lăng gọn gàng dứt khoát bằng lòng. Hết lòng tuân thủ hứa hẹn là hắn cho tới nay nguyên tắc. Mặc kệ thế nào, đáp ứng rồi người khác sẽ hoàn thành hứa hẹn của mình. Ngày mai đi, ngày mai chúng ta phải đi Côn Lôn Sơn, giết tên khốn kia, sau đó trở lại Thiên Cơ Môn, tế điện sư phụ ta. Lý Thiên Hạo cắn răng nghiến lợi nói, thầy như cha. Lại chết ở cái kia động chủ trong tay, làm cho Lý Thiên Hạo không cách nào quên mất cừu hận trong lòng. Cùng ngày Diệp Lăng giống như hai người lái xe về tới Long Đằng háng rượu. Giao phó xong sự tình sau, ba người ngồi lên động xe, hướng về Côn Lôn Sơn đi tới. Côn Lôn Sơn, được xưng hoa bò đệ nhất thần sơn, vạn tổ chi núi. Lại bị tu luyện giới trở thành long mạch chi tổ. Câu có tục ngữ vì thiên hạ long mạch ra Côn Lôn. Nói rõ nó thần kỳ. Ba ngày sau, ba người ở nào đó dưới chợ xe. Đã là buổi tối lúc phần. Ba người tìm ra tửu điếm trước ăn. Ai các ngươi nghe nói không có. Địa ngục chi môn lại chết một cái gia hỏa ai. Lại chết một người. Thật đặc biệt ngốc a. Cái kia địa phương là người có thể đi địa phương ấy ư? Chết bao nhiêu người, còn không sợ, thực sự là chết cũng chết vô ích. Diệp Lăng bên cạnh bàn, có mấy danh người đàn ông trung niên ở nhỏ giọng nói. Địa ngục chi môn bốn chữ, cũng là vô cùng chói tai. Cái này địa phương chính là thảo nguyên phì nhiêu địa phương. Nơi đây phần lớn dân chăn nuôi mỗi ngày sinh hoạt chính là mục dương chăn ngựa. Nhưng là ở cuộc sống của bọn họ trong, có một khu vực là đánh chết cũng không dám vào, mảnh khu vực kia bãi cỏ màu mỡ, tuy nhiên lại như khu không người một dạng tĩnh mịch, tràn ngập lấy thê lương, cùng bãi cỏ xanh biếc căn bản là không tương quan, liên lạc không được, bởi vì mảnh khu vực kia, tên là địa ngục chi môn, chỉ cần là tiến nhập nhân loại, cho tới bây giờ không có sống đi ra. Hơn nữa chết khốn khiếp quái gì, trên thân tìm không thấy miệng vết thương, chết không nhắm mắt, cho nên lâu ngày, cái kia địa phương nguyên bản tên đã bị người quên mất. Mọi người lại cho hắn một cái địa ngục chi môn tên mới. Càng thêm chuẩn xác, ta biết cái này địa ngục chi môn lai lịch. Lý Thiên Hạo gắp khẩu đồ ăn sau chậm rãi nói, Diệp Lăng ngẩn người, cảm thấy rất hứng thú. Nói một chút, nhìn cái này địa ngục chi môn rốt cuộc là cái gì địa phương? Theo sư môn của ta điển cố, trung lưu giữ, địa ngục chi môn nhưng thật ra là bởi vì, ở Côn Lôn Sơn trên, đã từng có một cái cường đại tông môn, tên là Côn Lôn Môn. Cái này tông môn ở hàng ngàn năm trước, là cả tu luyện giới nhất cường đại tông môn, hầu như có thể xưng trên là đầu rồng. Mà đương thời những thứ kia đang thịnh triều đại quốc sư. Các loại, một dạng cũng đều từ Côn Lôn môn người nổi bật đảm nhiệm. nhưng là đang ở hơn 500 năm trước. Côn Lôn Môn ngay lúc đó môn chủ không biết chuyện như thế nào. Có lẽ là tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Nói chung tâm tình đại biến, thay đổi tàn nhẫn hơn nữa vui giận vô thường. Càng là giết hại không ít tông môn. Vì vậy một hồi lý nên xuất hiện thảo phạt xuất hiện. Toàn bộ tu luyện giới cường giả công lên Côn Lôn Môn. Cái kia nhất chiến, toàn bộ tu luyện giới hầu như điêu linh. Tất cả cường giả tử chi sao? Chỉ còn lại có những thứ kia mê man lại cảm giác được vô lực môn đồ. Mà cái kia nhất chiến, chính là ở hiện ở đất ngục cửa. Cái kia địa phương chính là hơn 500 năm trước chiến trường. Nơi đó không thể vào nhân nguyên. Nhân chính là bởi vì vô số cường giả vẫn lạc. Từ trường hỗn loạn, một khi có người tiến vào, hội tinh thần vỡ toang, trái tim đột nhiên dừng. Lý Thiên Hạo cho hai người giảng thuật thiên cơ môn chung ghi lại quãng lịch sử này, Diệp Lăng gật đầu, mà Mạc Tinh thì là có chút nghi ngờ. Địa ngục chi môn ta cũng đã nghe nói qua, cái kia tại sao dê bò tiến nhập sau không có sự tình, mà nhân loại đi vào lại không được đâu. Ngươi đừng nói cho ta đây từ trường là có thể biện phần loại vật. Mạc Tinh nói là sự thực, mà Lý Thiên Hạo thì là cười cười, nói đúng ra, không chỉ là từ trường, cái kia địa ngục chi môn trong tàng là có rất nhiều cường giả lưu lại đại trận. Cái này từ trường, cũng chính là trong đại trận lực lượng tạo thành hỗn loạn mà hình thành. Mà đại trận, đối tượng là cường giả, là có riêng huyết mạch năng lượng giống, cho nên nói cũng liền tạo thành ngươi nói sự thực. Dê bò tiến nhập sau không có chuyện, nhưng là ngươi tìm một thành tinh dê bò đi vào sau thử xem. Ta cam đoan hắn không đi ra lọt tới. Nghe đến đó, Mạc Tinh gật đầu, chỉ là không biết Côn Lôn Sơn trên Tây Vương Mẫu truyền nói là không phải thật. Đương nhiên là, sự thật, cái này Côn Lôn Sơn có thể là của chúng ta thần Sơn. Tây Vương Mẫu càng là thực sự. Hơn nữa chúng ta nơi này phần lớn người đều thấy quá Tây Vương Mẫu hiển linh đây. Ở Mạc Tinh bên cạnh bàn vài cái nam tử nghe được Mạc Tinh nghi vấn sau nhất thời phản bác đến. Ở trong lòng bọn hắn, Côn Lôn là thần Sơn, không cho phép kẻ khác khinh nhờn cùng hoài nghi. Mạc Tinh cười cười, cũng không cùng mấy người tranh chấp, không cần thiết, hơn nữa lộ vẻ quá ngu dại. Mỗi cái địa phương đều có một ít địa phương là ở đâu bản thổ cư dân đất thần thánh. Không dung làm bẩn, cái kia Tí Nô bây giờ đang ở nơi nào? Diệp Lăng hỏi, Tí Nô, một cái tên kỳ cục, là 36 động thiên trong nhất động chi chủ. Cường đại vô biên, từng bởi vì bảo vật mà ra tay chém giết Lý Thiên Hạo sư phó. Lý Thiên Hạo sắc mặt nghiêm túc. Dựa theo sư thúc bói ra quẻ lẫn nhau đến xem, hắn hiện tại hẳn là đang ở Côn Lôn Sơn Đỉnh. Được, vậy chúng ta không thể đợi thêm nữa. Vạn nhất bị hắn chạy thoát sẽ không tốt, sẽ đi ngay bây giờ. Diệp Lăng bắt chủ ý, hai người gật đầu, bên này thiên luôn là đen rất sớm. Chẳng qua 5-6 giờ, đã là một mảnh đen nhánh, hơn nữa nhiệt độ rất thấp. Ba người thuận theo sơn đạo đi lên, đi tới giữa sườn núi lúc, dĩ nhiên đã là tuyết trắng mênh mang, cùng trước đó chân núi lục thảo sum suê hoàn toàn khác nhau. Đơn giản là hai cái thiên địa. Mạc Tinh ôm cánh tay, nhìn đen nhánh đỉnh núi, cái này địa phương sao vậy như thế lạnh, cảm giác được gió đều mặc thấu y phục, trực tiếp thổi tới trên da, rất bình thường. Âm lãnh chính là chỗ này nhỏ bé cái ý tứ. Lại quần áo dày cũng đỡ không được giá rét tập kích. Nếu như là Diệp Lăng cùng Lý Thiên Hạo hai, người đến, đã sớm tới đỉnh núi, nhưng là mang theo Mạc Tinh, cũng là chậm rất, dù sao Mạc Tinh chỉ có tu vi, không có thần thông bàng thân, không cách nào như bọn họ giống nhau. Ba người đi, đã qua ở giữa. Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên ở tuyết trắng trắng ngần chung, một đôi xanh biếc đôi mắt bỗng nhiên mở, mang theo vô biên khát máu ý. Không được, là bầy sói. Mạc Tinh quát to một tiếng, nhãn lực của hắn theo hắn cảnh giới thuế biến. Hiện tại đã có thể trong bóng đêm xem tinh tường bất luận cái gì nhỏ bé đồ đạc. Huống là lang loại này cỡ trung động vật. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.